Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1962, Vân Tổng Long. Thánh Long Sơn ở vào thập vạn đại sơn đông nam mặt, cao gần 10.000 trượng, khinh thường quần phong, Thánh Long Sơn bốn phía có sông lớn còn quấn nó lao nhanh qua. Chảy xiết dòng sông đánh ở trên bờ, ầm ầm vang vọng, nhấc lên hơn 500 thước sóng lớn, càng là bị Thánh Long Sơn bằng thêm mấy phần hùng vĩ khí thế bàng bạc. Này Thánh Long Sơn đỉnh chóp ngọn núi, có một đoàn 5 màu sương mù bao phủ, chợt có loài chim bay gần, còn không có nhiễm phải cái kia 5 màu sương mù liền một đầu ngã xuống. Ở giữa không trung bên trong thời gian liền hóa thành một vũng máu. Nguyên lai cái kia 5 màu sương mù là không nói ra được kịch độc. Vì lẽ đó ở Vân Nghê tỉ muội đám người trong miệng Thánh Long Sơn, ở trong mắt người khác nhưng thật ra là độc Long Sơn. Cái gọi là Thánh Long Cung, người ở bên ngoài trong miệng nhưng thật ra là độc Long Cung. Thậm chí giống khinh thường toàn bộ đại động thiên bốn đại tông môn. Xưa nay xem thường phía nam thập vạn đại sơn thế lực, cho rằng bọn họ là man di không có khai hóa chi địa, đều là tà ma yêu quái. Hơn nữa bốn đại tông môn cũng biết Thánh Long Cung căn nguyên, vì lẽ đó có chút người liền độc Long Cung đều khinh thường gọi, mà là trực tiếp xưng là rắn độc cung, rắn thích âm chiều. Vì lẽ đó này Thánh Long Sơn tuy rằng linh khí dồi dào nồng nặc, so với Long Đằng sông lớn thượng du dọc theo bờ một ít đỉnh núi đều không kém là bao nhiêu. Nhưng khắp nơi lộ ra một tia âm khí, lại là khắp nơi hơi nước lượn lờ, xa xa xem ra phảng phất tiên cảnh, trên thực tế người bình thường nhưng căn bản là không có cách đặt chân. Độc Long Sơn bốn phía đều có người mặc khôi giáp các tộc yêu tu tuần tra, đề phòng nghiêm ngặt, thậm chí phía dưới chảy xiết sông lớn, cũng có lướt sóng thủy tộc yêu tu chung quanh tuần tra. Vân Nghê cùng Vân Hà chính là Độc Long Cung cung chủ Vân Tòng Long con gái, lại thống soái thập vạn đại sơn thủy tộc thống lĩnh, tự nhiên không ai dám cản. Hai người một đường bay vào Độc Long Sơn. Xuyên qua không ít đỉnh núi, rất nhanh liền tới đến một chỗ sâu thẳm, mây mù lượn quanh thung lũng. Thung lũng bên trong nhiều cổ thụ che trời, lại có thật nhiều cung điện ngọc lâu. Thung lũng khẩu có vẻ mặt lạnh lùng yêu tu canh gác. Lần này liền ngay cả Vân Nghê cùng Vân Hà thân phận đều phải bị cản ở bên ngoài. Chúng ta có việc gấp cầu kiến phụ thân. Vân Nghê nói. Cung chủ đã phân phó, hắn gần đây bế quan tu hành, ai cũng không nên quấy rầy. Hộ vệ nói, cái kia hắn lúc nào có thể xuất quan? Vân Nghê hơi thay đổi sắc mặt, hỏi, này thì trước cũng không biết, bất quá theo thường ngày tình huống, lại quá cái 3 năm ngày cũng không sai biệt lắm. Hộ vệ đáp lời, 3 năm ngày, đến lúc đó liền bóng người cũng không biết đi nơi nào. Vân Nghê nghe vậy gấp nói, cái kia ti chức cũng không có cách nào. Hộ vệ đáp lời, Vân Nghê cùng Vân Hà hai tỷ muội mặc dù gấp, nhưng cũng biết phụ thân tính nết. Hắn trong lúc bế quan là quyết không cho phép người quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là ấn xuống tính tình, ở bên ngoài chờ đợi. Qua sau 3 ngày, có một đạo âm thanh uy nghiêm từ trong cốc truyền đến. Nói, là Vân Nghê cùng Vân Hà sao? Vào đi. Vân Nghê cùng Vân Hà lúc này mới vội vã tiến nhập trong cốc. Trong cốc ngoại trừ mây mù lượn quanh, tựa hồ khắp nơi đều có chút mông lung ở ngoài, kỳ thực nhưng xây dựng được cực kỳ xa hoa. Cung điện ngọc lâu không nói ra được vàng son lộng lẫy, liền ngay cả mặt đất đều là ngọc thạch lát thành. Những cung điện này ngọc lâu bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít tịnh lệ bóng người. Những người này bên trong, có chút là nô tỳ, có chút nhưng là Vân Tòng Long thê thiếp. Vân Tòng Long thê thiếp thành đám, con cái đông đảo, bất quá đại đa số con cái đều là hạng người bình thường. Những này con cái, Vân Tổng Long là từ không để ở trong lòng, coi như tình cờ chết đến mấy cái, hắn cũng làm như chết, rồi một con mèo một con chó giống như. Chỉ có thiên phú hơn người, có thể chịu được trọng dụng con cái, Vân Tổng Long mới có thể coi trọng, mới có thể dốc lòng vun bón. Vân Nghê cùng Vân Hà là hắn đông đảo con cái bên trong cực kỳ xuất sắc hai vị. Vì lẽ đó hắn không chỉ có dốc lòng vun bón, còn đem thập vạn đại sơn bên trong thủy tộc cũng giao cho các nàng hai người quản lý. Các ngươi không ở Vân Lĩnh sông lớn thống lĩnh phủ tọa trấn, làm sao rảnh rỗi chạy vi phụ tới bên này? Một tòa huy hoàng nhất cung điện bên trong, một vị vóc người khôi ngô cao to, thân mặc mũ trảo kim long bào, khí thế uy nghiêm nam tử ngồi cao trên bảo tòa. Mắt ánh sáng rơi vào Vân Nghê cùng Vân Hà trên người. Mỉm cười hỏi, phụ thân, 3 ngày trước chúng ta gặp một vị cực kỳ lợi hại ngoại lai người. Cần phụ thân giúp chúng ta ra tay trấn nắm. Vân Nghê lên trước đáp lời, lấy các ngươi tỉ muội còn có thủy tộc thống lĩnh phủ nhân mã, dĩ nhiên còn trấn bắt không được đối phương không thành. Vân Tổng Long trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc nói, không chỉ có trấn bắt không được đối phương, tỉ muội chúng ta còn có một chút thủ hạ bị hắn liên tiếp lưỡng kích đều bị chút tổn thương. Vân Nghê đáp lời, hồ đồ, vi phụ không phải nói cho các ngươi, nếu không là quan hệ đến ta Thánh Long cung hưng thịnh tồn vong, tuyệt đối không thể trêu chọc kim đan hậu kỳ tu sĩ sao? Vậy người này tất nhiên đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Các ngươi trước đó trêu chọc cũng đã không đúng, dĩ nhiên còn dám cầu vi phụ cho các ngươi ra tay. Huống hồ các ngươi chẳng lẽ không biết nói, tiên anh đại đạo rất khó, cho rằng phụ thiên tư cùng thực lực, muốn bước vào tiên anh đại đạo cũng bất quá chỉ là 1/1000 tỷ lệ. Nếu là bởi vì cùng đẳng cấp tu sĩ giao đấu chém giết, tổn thương căn cơ nguyên khí, vậy thì căn bản không cần lại hy vọng xa vời tiên anh đại lộ. Vân Tổng Long nghe vậy sắc mặt không khỏi chìm xuống nói, cái kia người vừa mới bắt đầu thoạt nhìn cũng chỉ long hồ cảnh tu vi. Con gái cũng không ngờ tới thực lực của hắn cường hãn như thế. Lúc này mới cùng hắn xảy ra tranh chấp, bất quá nhìn hắn dáng vẻ, hẳn là dùng bí pháp, không phải chân chính kim đan hậu kỳ tu sĩ, mạnh như vậy đột nhiên công kích nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng mấy lần. Lấy phụ thân thực lực, như lại mời Hoa Di đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể đem hắn trấn nắm. Vân Nghê đáp lời, cái kia người có phải là có cái gì địa phương đặc thù? Dĩ nhiên để cho ngươi rõ biết rõ đối phương có thực lực bực này, còn nhất định phải cầu vi phụ cùng Hoa Di ra tay bắt hắn. Vân Tổng Long vốn là mang theo một tia tức giận, vẻ mặt rất nhanh lại chuyển thành nghi hoặc. Nhẹ tay khẽ chọc đánh bảo tọa tay vịn hỏi, cái kia nhân thân trên mang có một tia long tộc khí tức. Không chỉ có như vậy, hơi thở kia so với con gái còn muốn thuần túy có uy nghiêm. Hắn ra tay thời gian, để ta mơ hồ có một loại thần phục kính quý cảm giác. Vân Nghê đáp lời, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Vân Tổng Long, tràn đầy chờ mong, ngươi nói thật sự. Vân Tổng Long bỗng nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, một cỗ khí thế cường đại tuế thân thể mà ra, dĩ nhiên bỗng dưng sinh ra một trận cuồng phong, vù vù thổi qua đại điện, thổi đến mức màn bay loạn. Chính xác 100%, thất muội cũng có cái cảm giác này, chỉ tiếc cái kia người chỉ là ra tay rồi 2 lần. Hơn nữa lập tức liền đi, chúng ta căn bản là không có cách chặn lại, bằng không làm có thể biết được càng nhiều. Vân Nghê đáp lời, trong lòng một vui mừng như điên, nàng biết phụ thân đã bị nàng thuyết phục, vậy thì thật muốn bắt hắn. Nói không chắc vì phụ cùng Hoa Di của các ngươi từ trên người hắn có thể cảm ngộ đến một ít hóa long chi đạo, như vậy liền có thêm mấy phần đặt chân tiên anh chi đạo hy vọng. không đủ nhất, ngươi như dựa vào hắn tu hành Long Hổ Vân Vũ Quyết. Phải có 7-8 phân hy vọng bước vào yêu đan hậu kỳ. Nếu ngươi có thể bước vào yêu đan hậu kỳ, chúng ta Thánh Long Cung liền có 4 vị yêu đan hậu kỳ. Ở đây thập vạn đại sơn bên trong mới coi như chân chính vượt qua vạn cổ môn. Thí hồn điện cùng kim thi trại, Vân Tòng Long nói, chỉ tiếc đã bị trì hoãn 3 ngày, cũng không biết là hay không còn có thể tìm được bọn họ. Vân Nghê gặp phụ thân quả nhiên coi trọng cái kia người. Lại theo phụ thân bên này nhận được khẳng định trả lời chắc chắn. Cái kia người đối với nàng đặt chân kim đan hậu kỳ đại đạo có giúp đỡ lớn. Không khỏi lại đáng tiếc lại sốt ruột nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.